Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, cho lão tử biến lớn bụng bà. Thật to chữ cổ tại trong cao không cấp tốc phóng đại. Ô quang lấp lóe, phàm là bị chữ cổ bao phủ địa phương, tất cả đều lâm vào một mảnh kinh khủng băng hàn, chim thú trùng cá hết thảy hóa đá. Bất luận cái gì sinh mệnh cũng không lưu lại. Cùng lúc đó, màu xám sương mù khu vực cũng đang nhanh chóng mãnh liệt, như thủy triều hướng về cái khác sơn phong bao phủ tới. Giờ khắc này, trên núi tất cả mọi người cảm giác đến một cỗ lớn lao không rõ. Trương Nguyên ngay tại chạy trốn, bỗng nhiên cảm giác được da thịt băng hàn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung bên trong một đoàn đen nhánh tỏa sáng chữ cổ đang nhanh chóng khuếch tán mà tới. Phía dưới thì là sương mù xám mãnh liệt, như là một mảnh con sóng lớn màu xám. Tình huống như thế nào? Hắn lông tơ dựng thẳng lên, càng nhanh hơn hướng nơi xa chạy đi. Đại Hoàng Ngưu quay đầu nhìn thoáng qua, kêu lên, là âm phủ tồn tại nổi giận, đi mau. Chạy ra một đoạn khoảng cách liền an toàn, nó cũng lần nữa đề cao tốc độ. Cái khác từng tái phương hướng cường giả, đồng đều tại tốc nhưng phi nước đại, màu xám sương mù cùng màu đen chữ cổ khuếch tán tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt khuếch tán hơn 2 lần, ngay tại chuẩn bị tiếp tục khuếch tán thời điểm, toàn bộ thái nhạc bỗng nhiên rất nhỏ chấn động. Phát ra từng mảnh óng ánh hào quang, giống như là sống đồng dạng. Lập tức kia cỗ nồng đậm sương mù như là đụng vào đến cái gì đáng sợ cấm chế. Xuy một tiếng, giống như là thủy triều, cấp tốc lui bước, không trung bên trong màu đen chữ cổ cũng đột nhiên ảm đạm xuống tới. Cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo ma quang, lần nữa kích xạ đến chỗ kia thần bí trong huyệt động. Giống, trong huyệt động phát ra một trận không cam lòng ma rít gào. Kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, quanh quẩn toàn bộ thái nhạc. Một nháy mắt, thiên địa thất sắc, phong vân biến ảo. Không biết bao nhiêu người rõ ràng nghe đến loại này chói tai ma rít gào. Cảm giác được linh hồn đều muốn bị gào vỡ. Rất nhiều người che lỗ tai, thống khổ lăn lộn dưới đất. Ngay cả Trương Nguyên cũng là rên khẽ một tiếng, cảm giác được não hải nhói nhói, kém chút bổ nhào vào, mà tiếng gào so với hắn sư tử hống khủng bố hơn vô số lần. Đây không phải nhằm vào màng nhĩ cùng nội tạng, giống như là trực tiếp nhằm vào người đại não, chuẩn xác hơn nói là linh hồn, cho dù vận chuyển nội khí cũng không ngăn cản được, bất quá cũng may mà tiếng khóc cũng không dài. Vừa kêu về sau, rất nhanh như cùng như thủy triều tán đi. Cái hang cổ màu xám bên trong truyền đến phẫn nộ âm trầm thanh âm. Đáng chết Cửu Châu phong ấn, đáng chết Thái Nhạc phong ấn, nhìn các ngươi có thể trèo trống bao lâu. Oanh, khủng bố âm trầm lực lượng hoàn toàn biến mất, giống như là trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng là trên núi lại vứt xuống hàng ngàn hàng vạn cỗ chim thú trùng xác cá. Đều là biến thành từng khối băng lãnh thạch điêu. Chết được triệt để, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị nhân tộc giai cấp cao thủ. Cũng vĩnh viễn biến thành pho tượng, mà rít gào biến mất. Trương Nguyên trong đầu đâm nhói cũng đã biến mất. Sắc mặt trắng bệch, rốt cục đã chạy ra thái nhạc. Hướng về nơi xa một chỗ tiểu trấn vọt tới, Đại Hoàng Ngưu cũng là vung ra chân, hướng về phía trước cuồng sông. Châu ngốc, đến nhân tộc tiểu trấn không nên nói lung tung. Trương Nguyên nói, một người một châu tốc độ cực nhanh, hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối. Toàn bộ thái nhạc phương viên vô số bên trong, mấy chục cái tiểu trấn, cái này một đêm đều chú định khó mà bình tĩnh. Đầu tiên là ngũ thải hà quang già thiên, sau đó kinh thiên ma rít gào điếc tai. Cái này mỗi một loại đối với bình thường bách tính cùng giang hồ khách đến nói, đều tràn đầy truyền kỳ. Tối nay qua đi, chuyện nơi đây tất nhiên sẽ lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ truyền khắp toàn bộ Cửu Châu. Liền xem như Long Môn cùng các đại thế lực muốn phong tỏa, cũng không có khả năng phong tỏa được. Tướng quân, vừa mới đó là cái gì thanh âm? Thái Nhạc dưới chân, vị kia phó tướng chấn kinh hỏi. Âm phủ ma vương muốn xuất thế, bị Thái Nhạc phong ấn ngăn cản trở về. Trung niên tướng quân ngữ khí ngưng trọng. Thái Nhạc phong ấn, động thiên bảo địa đã xuất hiện. Chẳng lẽ phong ấn còn không có giải khai? Vị kia phó tướng giật mình nói. Không có, chỗ kia động thiên bảo địa không thuộc về phong ấn phạm vi. Nó xuất thế là chú định. Thái Nhạc phong ấn rất lớn, coi như toàn bộ Cửu Châu toàn bộ giải phong, Thái Nhạc phong ấn chỉ sợ y nguyên sẽ tải. Trung niên tướng quân nói. Cái gì? Phó tướng lộ ra khó có thể tin. Hoặc vu cổ trấn trong, Trương Nguyên một đường chạy vội tới. Chỗ này tiểu trấn vượt quá tưởng tượng yên tĩnh, ở vào Thái Nhạc vùng núi hẻo lánh bên trong. Vài ngày trước đại địa chấn, trên cơ bản tất cả mọi người dọn đi rồi, lại bởi vì vị trí vắng vẻ. Trương Nguyên chạy tới thời điểm, thế mà một cái giang hồ khách cũng không thấy được. Không ai, hắn nhướng mày, tại đầu chấn vị trí đánh giá một chút, bỗng nhiên hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe đến nhỏ xíu tiếng hít thở âm. Tại 7-8 dặm ngoại chuyện tới, không phải không người, có người. Từng cái hô hấp kéo dài, mà lại người còn không ít, chẳng lẽ là cái khác giang hồ khách? Trương Nguyên nhíu mày, thông qua tiếng hít thở hắn liền có thể phán đoán, trên cơ bản đều là giai cấp cao thủ. Bất quá hắn không định đi quấy rầy đối phương, mà là muốn tìm cái địa phương trước đặt chân. Phần lớn phòng ốc đều bị không xuống tới, hắn có địa phương ở lại. Tại hắn hướng về tiểu trấn đi đến thời điểm, hậu phương bỗng nhiên truyền đến oác oác tiếng quái khiếu, màu đen quạ đen bay nhảy lấy hai cánh, cuối cùng từ đằng sau đuổi đi theo. Tiểu tử, để ngươi tới cứu lão tử, ngươi chạy cái gì? Màu đen quạ đen toàn thân lông vũ đứng đấy, giận dữ nói. Trương Nguyên nheo mắt, càng nghĩ thoát khỏi màu đen quạ đen, con hàng này càng là có thể đuổi kịp hắn. Hắn hiện tại rất là hoài nghi, có phải là mình trên thân có cái gì tiêu chí? Chim chết, vừa mới kia cỗ huyết quang khủng bố như vậy, ta làm sao dám quá khứ? Lại nói, ngươi không phải bất tử chi thân sao? Sợ cái gì? Trương Nguyên nói, hoa hoa, tiểu tử, ngươi có phải hay không nghĩ ngóng trông lão tử chết sớm một chút? Màu đen quạ đen tại Trương Nguyên đỉnh đầu bồi hồi. Trương Nguyên mí mắt nhảy càng nhanh, có thể rõ ràng phát giác được cái này chim chết trong mắt bất thiện. Làm sao có thể? Chúng ta thế nhưng là vào sinh ra tử đồng bạn. Chẳng lẽ ta Trương Nguyên là vứt bỏ đồng bạn người sao? Trương Nguyên nói, Đại Hoàng Ngưu nói, nhân tộc thích nhất làm chính là khẩu thị tâm phi. Hắn vừa mới còn nói, nhìn thấy ngươi, muốn đem ngươi một thân lông chim rút. Trương Nguyên bóp chết cái này Đại Hoàng Ngưu tâm đều có. Quả huynh, không nên hiểu lầm, chúng ta kết bạn lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ ta? Trương Nguyên nói, hoa hoa, lão tử hiểu rất rõ ngươi. Hỗn trướng tiểu tử, cho lão tử biến lớn bụng bà. Phốc phốc. Màu đen quạ đen trên thân bỗng nhiên rơi xuống hai cây màu đen lông vũ, tràn ngập âm lãnh lực lượng. Trương Nguyên lông tóc dựng đứng, toàn lực vận chuyển chân khí, quay người liền chạy, nhưng là trong tưởng tượng bụng bành trướng, trước ngực nâng lên một màn, cũng không có xuất hiện, trừ phía sau lạnh siêu siêu, cái khác tựa hồ cái gì dị thường đều không có. Trương Nguyên bỗng nhiên dừng lại, cấp tốc hướng về trước ngực, phần bụng sờ soạng, kinh nghi bất định, không có việc gì, ta không sao, hoa hoa. Màu đen quạ đen cũng mở to hai mắt nhìn, tại Trương Nguyên đỉnh đầu bồi hồi, nói, hỗn trướng tiểu tử, ngươi trên thân chẳng lẽ cũng có tiên khí hộ thể? Lão tử không tin, cho lão tử biến lớn bụng bà. Phốc phốc, nó trên thân lại rơi xuống hai cây lông vũ. Trương Nguyên dùng mình, chuẩn bị lại chạy, nhưng là bụng bành trướng một màn, vẫn là không có xuất hiện. Hắn lần nữa dừng lại, hướng về trên thân sờ soạng. Không có việc gì, ta vẫn là không có việc gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.